Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, biến dị, chớp giật xa, người Saya, khoe khoang vì là chiến đấu dân tộc kiêu ngạo quần thể. Bọn họ lấy chính mình chiến đấu thiên phú vì là ngạo, là toàn bộ trong vũ trụ ít có hiếu chiến. Mạnh mẽ đồng thời ủng có trí khôn chủng tộc cũng không ai biết người Saya tiềm lực đến cùng lớn. Bao nhiêu, từ sức chiến đấu mấy trăm, mấy ngàn đến hơn trăm triệu. Biến hóa chi đại khiến thần linh đều nhìn mà than thở ủng có vô hạn sức chiến đấu tăng lên khả năng. Đây chính là người Saya. Cell trong cơ thể đựng người Saya tế bào. Đồng thời không ngừng một người. Vì lẽ đó hắn rõ ràng địa biết người Saya khủng bố mà khi Vegeta hoàn hảo địa ra hiện tại trước mặt. Hắn thời điểm, Cell vẫn là kinh ngạc, phủ đầu một đạo sóng khí công lại không có đem hủy diệt. Quả thực khó mà tin nổi. Mặt mày xám xịt Vegeta vỗ tới bụi bậm trên người, uốn éo cái cổ, uống a một tiếng, phóng ra rừng rực kim quang. Kỳ thực hắn cũng không phải hoàn hảo không chút tổn hại. Vừa nãy trong nháy mắt, Vegeta bùng nổ ra to lớn khí tức chống đối Cell sóng trùng kích. Tiêu hao rất nhiều thể lực hắn làm bộ không có chuyện gì. Thực tế là về tâm lý áp chế Cell quả nhiên. Cell thất thần, Vegeta sấn Cell thất thần trong nháy mắt. Phát động phản kích, một quyền lần thứ hai hãm sâu Cell trong bụng theo sát. Vegeta liên tục một cái mạnh mẽ xúy chân. Đem Cell đá bay, sau đó vương tử chiến pháp tái hiện. Kakaro có thể thành công. Dựa vào cái gì mình không thể? Vegeta điên cuồng bắn ra sóng khí công. Vô số đạo quang hồ ở giữa không trung xẹt qua. Phảng phất lưu tinh vũ giống như oanh tạp ở Cell trên người. Lần này Cell liền mở lồng phòng hộ cũng không kịp. Bị đánh vững vàng. Bụi mù lan lan đi. Địa cầu cách đấu ra đã không biết bị thổi tới nơi nào. Máy bay trực thăng cũng rút khỏi rất xa. Màn ảnh đã không cách nào trực tiếp quay chụp ra cái gì cảnh tượng, chỉ có Sa Tăng cùng phóng viên. Bị số 16 bảo vệ, còn có thể lãnh hội đến khủng bố chiến đấu khí thế. Trình độ như thế này chiến đấu để Sa Tăng chỉ có thể nhếch miệng. Không nói ra được một câu, đầy trời mạn địa bụi bặm tràn ngập ra. Vegeta ngừng tay một khắc, màn khói vẫn cứ chậm chạp mà di động, nhưng là một giây sau, bị một đạo sắc bén khí mang xé đã mở miệng tử Cell từ bên trong thoan ra. Cả người đều là tiêu yên cùng vết thương, nhưng là uy thế nhưng càng ngày càng kinh người. Hắn phá tan màn khói trọng yếu đầu gối chống đối Vegeta. Sau đó búa tạ, quét chân, di động với tốc độ cao đến phía sau, huyễn ảnh giống như nổ ra mấy chục quyền. Mỗi một quyền đều uy lực to lớn. Ha a, cuối cùng một cái chủ đánh bên trong Vegeta lưng. Đánh trúng Vegeta phun ra một ngụm máu tươi. Ngã nhào xuống đất, hô hô, không thể không khích lệ ngươi một câu. Vegeta, sức mạnh của ngươi lại đạt đến trình độ này, Cell gấp gáp thở hổn hển. Liên tục đối kháng Son Goku cùng Vegeta. Dù là nắm giữ người nhân tạo sức hồi phục, hắn cũng cảm thấy mệt nhọc. Có điều, trong cơ thể ta cũng có người Saya tế bào. Gặp phải cường giả ta cũng sẽ trở nên càng mạnh hơn. Ha hô, Vegeta chịu đến thương tổn so với Cell càng nặng. Hắn bạo phát mạnh mẽ. Thế nhưng Cell toàn lực dù sao muốn cao hắn một bậc. Tương tự chịu đến liên tục đả kích. Cell còn có thể phản kích. Mà Vegeta đã nằm ngã xuống đất còn không kết thúc. Vegeta cắn răng sử dụng thuấn gian di động. Cell sắc mặt đột nhiên biến hóa. Trong tầm mắt càng không có Vegeta bóng người. Cùng lúc đó, Vegeta ra hiện tại Cell phía sau. Trên tay nâng một viên xoay tròn đĩa CD. Cắt chém skill hướng về phía Cell lượn vòng mà đi. Cell quay đầu kinh hãi. Không được, hắn tới kịp kêu sợ hãi. Nhưng không kịp né tránh, Cell nửa đoạn trên thân thể bay xuống. Huyết dịch hoành tiên, buồn nôn nội tạng cùng khối thịt từ thân người biên giới cụp xuống đến. Dính dính tán trên mặt đất, trên mặt của hắn vẫn mang theo kinh dị vẻ mặt. Nhưng liền như vậy hình ảnh ngắt quãng, đã không còn bất kỳ biến hóa nào. Phảng phất đã chết cứng mà nửa người dưới ngã quỵ ở mặt đất. dường như quỳ gối hướng về Vegeta thần phục. Scarber điểm điểm hạ thân cứng rắn mà trầm trọng. Gang giống như vị nhưng bất động. Mặc dù ngã xuống cũng đến kiên cường. Thắng. Yamcha hoan hô lên. Nhìn phía chu vi. Thắng. Vegeta thắng. Ạch. Hắn bỗng nhiên phát hiện đại gia đều không có lộ ra vui sướng vẻ mặt. Vẫn là hết sức nghiêm nghị. Làm sao. Xeo khí cũng không có biến mất. Mà Vegeta khi yếu bớt quá nhiều, Son Goku trầm giọng nói rằng. Raditz gật gù. Lông mày nhưng cau lên đến. Cell nắm giữ Piccolo tế bào. Không phá hỏng trong đầu chip là sẽ không chết. Theo lý mà nói hắn có thể sống lại thân thể. Thế nhưng tại sao hắn khí sẽ ở bành trướng? Cell giờ khắc này biến hóa. Liền Raditz đều không hiểu nguyên do ủng ục. Dì rào làm người sởn cả tóc gáy âm thanh ở Cell thân thể tàn phế bên trong vang lên. Phảng phất trụ ở trong cơ thể hắn còn có một con ác ma. Hắn đỗ tạng khối thịt đang ngọ nguậy. Như ngắn ngủi mà dính xúc tu đong đưa. Trong không khí một ít nhỏ bé hạt tròn bị hắn hấp dẫn. Sáng lên Scarber điểm điểm ánh sáng. Đây là Raditz bỗng nhiên ở những này nho nhỏ điểm sáng bên. Trong phát hiện tương lai Cell khí tức lẽ nào là vừa nãy nổ tung mảnh vỡ. Tân sinh Cell đang hấp thu tương lai Cell tàn dư. Hai cái Cell trong lúc đó kỳ thực cũng không như vậy hài hòa. Mặc dù là không đồng thời không cùng từng cái thể. Nhưng tư tưởng chung quy không giống nếu như thật sự đánh bại tất cả mọi người. Tương lai Cell thật sự sẽ trở lại chính mình thời không sao. Cũng không ai biết có thể cuối cùng sẽ diễn biến thành hai cái Cell chiến đấu. Hủy thiên diệt địa, thậm chí phá hủy tinh hệ chứ. Nhưng giờ khắc này, hai cái Cell chính đang dung hợp. Điểm sáng bị hấp thu vào thân thể. Bọn họ tế bào quấn quýt lấy nhau. Nửa người dưới cấp tốc sinh trưởng. Cell một lần nữa đứng lên. Mang theo chất lỏng sành sạch. Thân thể không ngừng cổ động. Cell phảng phất bị vặn vẹo bình thường trở nên quỷ dị. Trong miệng chỗ trống địa phát sinh. Ha ha ha tiếng cười. Dài nhỏ sắc nhọn. Kéo dài không dứt cái kia mang theo tiếng cười thê lương để chúng người tê cả da đầu. Nổi da gà đột nhiên dựng thẳng lên, Cell xảy ra chuyện gì? Khí tức trái lại ở tăng cường. Ofuna kêu sợ hãi, xem thân thể của hắn. Thật giống bị ninh thành dây thừng, sấn hiện tại công kích hắn a. Vegeta, Son Goku lắc đầu nói. Vegeta tuyệt đối sẽ không nhân cơ hội phát động tiến công. Hắn đang đợi Cell khôi phục nhưng là lại tiếp tục như thế. Cell không chỉ sẽ khôi phục. Thậm chí có thể vượt qua Vegeta hắn làm sao còn chưa động thủ. Krillin run rẩy nói, ba có thể chính là muốn mượn này cùng Raditz tiên sinh như thế. Đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, trăng trong đầu linh quang lóe lên, siêu Saiya thứ hai. Tất cả mọi người đều bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bằng Vegeta chiến đấu thiên phú không thể không có phát hiện Cell biến hóa. Hắn cảm nhận được. Đồng thời đang kinh ngạc bên trong kích động lên lúc trước Raditz chính là đang cùng Bon DeGeneres. Cuộc chiến sinh tử bên trong đột phá tự mình. Thành công lột xác. Nếu như cái khác người Saiya có thể. Như vậy hắn cũng có thể làm được đối mặt Cell biến dị. Hắn cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Không biết là căng thẳng vẫn là cao hứng run rẩy giờ khắc này hắn thể lực đã không hơn nhiều. Nhưng chính là ở loại tình cảnh này dưới. Mới tối có khả năng đột phá Cell biến dị tiếp tục. Gồ ghề lưng bay khắp đi ra. Tàn vỡ dưới cằm toàn bộ rơi xuống. Trong miệng tuôn ra dòng máu màu xanh lục. Dính liền với nước bọt cùng mềm oạt đầu lưỡi hắn kinh lật địa run rẩy. Đang không ngừng tăng cường khí bên trong cải tạo thân thể kết cấu. Đồng thời đang cùng ý thức chống lại. Đột nhiên, Cell mặt ngoài xuất hiện chớp giật. Bùm bùm, ánh chớp nhấp nháy. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.